Danh y cải tạo tứ phương. Chương 23, góc truyện audio.com. Sự tình sai lầm giống như một bước đi sai lầm trong cờ vua Nhiêu Tông. Vẫn không phải là người chơi cờ. Hắn chính là một quân cờ trong đó. Lại giống như là cái gì đó có tác dụng giống nhau. Đầy mình nghi hoặc, không chiếm được đáp án. Ngay cả gật đầu một cái đều không có. Hắn bị nhốt một mình tại một gian phòng. Toàn bộ phòng chỉ có một cái. Cửa sổ, vẫn là bị đóng kín mỗi ngày cửa đều có hai cái nam thay phiên. Bắt tay canh gác, so với cục cảnh sát bảo hộ nhân chứng CNF muốn hơn. Một ngày ba bữa cơm có người đưa vào. Không có máy tính, không có TV, cũng không có radio, ăn no cũng chỉ có thể ngẩn người hoặc là ngủ. Đương nhiên chỉ cần hắn ngủ giống chứ giống nhau. Bất quá, liên tiếp ba ngày trôi qua, Rider một lần đều không có suất. Hiện ở trước mặt Nhiêu Tông Tuấn tựa hồ đúng như hắn nói. Hắn hiểu, được là thời gian, căn bản không vội, nhưng Nhiêu Tông Tuấn đã muốn gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Mỗi ngày từ sáng đến tối giống tiểu lư lạp mài, con lừa nhỏ luôn làm, một việc giống nhau ở trong phòng. Trong lòng tính toán, tiếp theo phải làm như thế nào? Rider cùng Đường Tuấn Phổ đến cùng là, quan hệ gì? Còn có, cái kia bị hắn giấu ở hắn văn phòng. Hiện tại đến, như thế nào, nhắc đến người kia, hắn trong lòng luôn luôn sẽ có cảm giác không hiểu. Nói không rõ sở, nhưng nói đến vị trí toàn bộ sự tình nguyên nhân gây. Ra cũng là bởi vì người kia, tổng hoàn là có chút đặc biệt đừng để ý. Bất quá hiện tại, Nhiêu Tông Tuấn tối để ý vẫn là Rider muốn chỉnh thành. Đường Tuấn Phổ hắn Đường Tuấn Phổ chính là rất tuấn tú. Cũng không đến, nỗi đến mỗi người đều bắt chước chỉnh hình thành hắn. Hơn nữa một người, rõ ràng hận cái kia, rồi lại phải đổi thành người kia. Này tính cái gì, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ trong chốc lát. Nhiêu Tông, vẫn cho ra kết luận là, chỉnh thành người kia bộ dáng rồi mới soi. Gương tự ngược. Cuối cùng, Nhiêu Tông Tuấn cảm thấy được vẫn là cùng Rider thương lượng. Một chút, tỉ như khuyên hắn một chút, ở trên mặt động đao tử chuyện, tình, vẫn là hảo hảo lo lắng một chút a, mở ra cửa. Nhiêu Tông Tuấn vốn tưởng rằng giống trước ở cửa gặp hai cái. Môn thần đứng, kết quả mở cửa phát hiện ngoài cửa ngay cả nửa thân ảnh. Đều không có, nhìn phải, nhìn trái. Không ai ngăn đón tự nhiên là không. Thể tốt hơn, Nhiêu Tông Tuấn một đường chạy chậm. Đương nhiên hắn không, phải không nghĩ tới cứ như vậy chạy đi ra bên ngoài. Nhưng có thể xem, tình hình bốn phía, chạy trốn đứng lên so với Đường Tuấn Phổ nơi nào khó. Khăn lớn hơn, cho nên vẫn là buông tha cho. Không biết Rider ở nơi nào, Nhiêu Tông Tuấn đành phải nơi nơi loạn dạo. Không mục đích gì, làm hắn nghi hoặc chính là hôm nay toàn bộ trong phòng rất im ắng, hắn đi nửa ngày một người cũng không đụng tới. Đi, lâu, vẫn không có nhìn thấy một người. Nhiêu Tông Tuấn trong lòng có điểm không vị trí, còn muốn nhớ tới Rider nói qua ngay từ đầu. Này thôn đã muốn bỏ quên, không sai biệt lắm, sau lưng một trận lạnh cả người. Không ngừng nhắc nhở chính mình đừng nghĩ như vậy nhiều. Nhiêu Tông Tuấn, vì tiện đẩy ra mấy gian phòng nhìn một chút, không xem hoàn hảo, vừa, thấy liền không giống như là có người từng sống qua. Uy, cũng, nhưng đừng nói với hắn đây là nhân quỷ tình chưa xong. Chuyện tình người và quỷ. À, thật vất vả tìm được rồi một gian nhìn qua sạch sẽ không ít. Nhiêu Tông, vẫn đem hy vọng toàn bộ ký thác ở trong này, chậm rãi đi vào. Phòng so, một gian vừa rồi đều phải lớn hơn rất nhiều, hình như là mấy gian thông, cùng một chỗ, rồi mới có chút cảm giác âm lãnh, hơn nữa thực trống, không, cơ hồ chưa có cái gì gia cụ bài trí. Nhiêu Tông Tuấn mọi nơi nhìn, nhìn, lại đi phía trước thời điểm, phát hiện phía trước có ánh sáng mơ hồ, đến gần thấy, Nhiêu Tông Tuấn đứng ở tại chỗ, phòng bố trí, nghiễm nhiên chính là cái linh đường. Chính là cùng linh, đường thoáng có chút bất đồng, một cái bàn thờ thượng xếp một ít hoa quả, linh tinh gì đó, mặt trên tường treo một tấm hình, không có quan tài, ngọn nến cùng tiền giấy vài thứ kia, nhưng làm cho người ta cảm giác vẫn. đang cùng linh đường không khác biệt. Vách tường bốn phía ngọn đèn hôn ám làm cho cả phòng có điểm sương mù. Nhiều Tông Tuấn nơm nớp lo sợ chậm rãi đi phía trước đi rồi một chút. Muốn nhìn thanh kia ảnh chụp người trên là ai? Nếu là Ryder, cuối cùng thấy rõ, đầu tiên không phải Ryder. Cảm ơn trời đất, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhiều Tông Tuấn lại ngẩng đầu nhìn ảnh chụp thượng là cái tuổi trẻ nam nhân. Tuy, rằng không phải Ryder, nhưng là kia khuôn mặt, nhiều Tông Tuấn tổng cảm, thấy được ở nơi nào gặp qua. Hơn nữa một bên nghĩ một bên xoay người, lại thiếu chút nữa đụng vào người phía sau. Ngộ à, nhiều Tông Tuấn kêu một tiếng, hướng sau lui từng bước ngẩng đầu vừa thấy, thiếu chút nữa không tái kêu ra tiếng. Ngươi sao vậy, hắn chỉ chứ đối phương mặt, ngươi sao có thể, sửa mau như vậy, đối phương lông mày nhíu xuống, chừng hắn nghiến răng nghiến lợi liền, nói, là ai chỉnh, chứ ngươi dạ ai còn có thể đem người khác chỉnh thành. Của ta bộ dáng, không chỉ có bộ dáng là đường tuấn phổ, liên thanh âm cũng giống nhau, như đúc, đường tuấn phổ, nhiều Tông Tuấn kêu một tiếng. Cuối cùng phát hiện, người trước mắt là thật Đường Tuấn Phổ. Đường Tuấn Phổ nhìn Nhiêu Tông Tuấn vẻ mặt khiếp sợ. Hùng hổ liền nói, mệt ngươi còn nhận được ta. Lời này vừa nói ra, vốn nhất kích động còn muốn đi lên cho hắn cái ôm. Nhiêu Tông Tuấn ngừng lại, ngay cả vươn tới cánh tay đều chưa kịp buông. Xảy ra chuyện gì, hắn đương nhiên nhận ra được là Đường Tuấn Phổ à, chính mình không nói một tiếng chạy không nói. Hoàn tùy tùy tiện tiện, liền cùng người xa lạ đi rồi, còn đáp ứng giúp người khác chỉnh hình. Ngày nào đó ta xuất môn phát hiện trên đường tất cả đều là Đường Tuấn Phổ, nhất định là ngươi làm. Xem ra hắn cái gì đều đã biết. Nhiều Tông Tuấn có điểm xấu hổ thu hồi tay, bất quá có một số việc hay là muốn nói rõ. Kính nhờ a, không phải ta tùy tùy tiện tiện liền cùng người xa lạ đi. Rồi, cũng không phải ba tuổi tiểu hài tử, là ta không đi người ta không? Đáp ứng a, điểm ấy ngươi hẳn là so với ta rõ ràng đi, huống hồ ta còn, không giúp hắn chỉnh đâu. Thấy hắn phản bác đạo lý có một đống, Đường Tuấn Phổ thở dài, cuối cùng, lộ ra sinh khí bên ngoài bình thường biểu tình. Hắn tay duỗi ra, đem, Nhiêu Tông Tuấn kéo vào chính mình trong ngực, ôm lấy, ôm thật lâu. Hiện tại cảm giác đứng lên hoàn là phi thường có cảm giác an toàn, Nhiêu Tông Tuấn trong lòng nóng lên, hồi ôm hắn, vậy ngươi vì cái gì chạy trốn? Hiện tại, Nhiêu Tông Tuấn thực khẳng định ngày đó Đường Tuấn Phổ cùng Hà Tình ở trong phòng nói cũng không phải hắn, không có nguyên nhân, chính là cảm giác, nhưng nói ra cũng quá mất mặt, thế là, nghĩ, nói, ta, chính là đột nhiên nhớ nhà. Cho nên đợi không kịp trước hết về nhà nhìn, xem, cho nên không nó với ngươi, đợi không kịp đến ngay cả môn cũng không đi trực tiếp đi cửa sổ. Ai, xong rồi, đã quên dây thừng còn bắt tại cửa sổ đâu, đang muốn phải, sao vậy hồ lộng, nhiều Tông Tuấn đột nhiên nhớ tới nhất kiện là trọng, yếu hơn sự, thì phải là hỏi Đường Tuấn Phổ, ngươi sao vậy lại ở chỗ này, ta cho hắn phát thiệp mời. Hắn tự nhiên liền ở trong này, trả lời, hắn không phải Đường Tuấn Phổ, mà là không biết cái gì thời điểm tới. Được Ryder, nhìn đến Ryder, Đường Tuấn Phổ buông ra Nhiêu Tông Tuấn, biểu tình lý, hơn một chút lãnh khốc, người cuối cùng lại đã trở lại. Ryder nở nụ cười một chút, nói câu, đã lâu không thấy, không nghĩ tới, còn có thể sống nhìn thấy ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi tựa hồ chính là không quý trọng, Đường Tuấn Phổ lạnh lùng nhìn nói, ta chỉ hội quý trọng mỗi một lần có thể giết chết ngươi cơ hội. Đến nỗi, mạng của ta, ta đã sớm không cần, chẳng sợ dùng mạng của ta có thể đổi, đến ngươi một cái cánh tay ta cũng vậy nguyện ý, Đường Tuấn Phổ. Ta, chính là yêu mến nhìn đến ngươi bị phá hư, Đường Tuấn Phổ trào phúng dơ lên khóe miệng. Ryder, ngươi thật, đúng là điên rồi, đúng vậy, ta đã sớm điên rồi. Danh Hy chết ngày đó, ta liền theo hắn, cùng chết ha ha ha. Nói đến cuối cùng, Ryder ngửa đầu cười ha ha. Một cái anh tuấn nam nhân cười thành cái kia bộ dáng. Làm cho người ta, cảm thấy được có loại cảm giác thác loạn. Đường Tuấn Phổ, ta biết ngươi sẽ đến. Danh Hy đã chết 5 năm. Ngươi, ngay cả một gốc cây hương cũng chưa cho hắn thắp. Hắn không có mộ, bởi, vì hắn cho cốt ở ta nơi này. Được không? Hắn sống thời điểm là của ngươi, nhưng là hắn hiện tại vĩnh viễn theo ta cùng một chỗ. Ngươi đừng, còn muốn thấy hắn một mặt, ngay cả chạm vào cũng không có thể gặp mặt. Hắn một chút, nhìn biểu tình đã muốn gần như vặn vẹo. Nhiều Tông Tuấn không thể không nói, cùng chính mình nói thời điểm Rider Hoàn được cho là thực bình. Thường, chỉ là thấy Đường Tuấn Phổ sau khi mới bị bức điên. Mà lúc này Đường Tuấn Phổ nghe xong Rider nói, mặt mày nhăn quá chặt, trẻ, hắn về phía trước đi rồi 2 bước, nói, ngươi đem Danh Hy cho cốt, trả lại cho ta, lần này ngươi làm hết thảy ta có thể không truy cứu. Rider châm chọc cười, lắc lắc đầu, nếu khi đó ngươi đem Danh Hy cho ta, hắn sẽ không phải chết, hiện tại hắn đã chết ngươi còn muốn theo ta. Tranh hắn, Đường Tuấn Phổ, ngươi thật là có đủ chán ghét. Nhiều Tông Tuấn xem như cơ bản nghe hiểu được, sự tình kỳ thật rất đơn giản, chính là một hồi tam giác luyến. Đường Tuấn Phổ cùng Rider đồng thời yêu mến thượng cái kia Danh Hy, mà Danh Hy hẳn là yêu mến Đường Tuấn Phổ. Kết quả bởi vì cậu yêu không được làm cho nhất phương bởi vì yêu thành hận. Tóm lại Danh Hy đã chết, nhưng si tình Rider đại ca nhiều năm qua vẫn đối Danh Hy nhớ mãi không quên, cuối cùng tương tư thành tật, thành có tinh thần phân, liệt khuynh hướng biến thái. Này giải thích hẳn là đủ toàn diện, nếu hắn đoán được đúng vậy. Trên, tường kia chương ảnh chụp chính là Danh Hy, đến nỗi Đường Tuấn Phổ bên kia, nhiều Tông Tuấn bĩu môi, ít nhất thổ lộ, nhìn qua hắn cuộc sống gia đình tạm ổn quá đắc đĩnh làm dịu đích. Vậy ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Đường Tuấn Phổ hỏi Rider. Ta muốn thay thế được ngươi. Rider chỉ chữ hắn, lạnh lùng cười chữ, Đường Tuấn Phổ, ta muốn thay thế được ngươi. Như vậy Danh Hy sẽ trở lại. Ta bên người, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Đường Tuấn Phổ lắc đầu. Danh Hy đã muốn đã chết. Rider sửng sốt, rồi mới lộ ra mờ mịt biểu tình. Nhưng rất nhanh lại bị, thật sâu oán hận sở thay thế được. Là ngươi hại chết Danh Hy. Là, ngươi hại chết hắn, Đường Tuấn Phổ, ta sẽ không tha thứ của ngươi. Nói, xong, hắn xoay người đi đến phía trước ảnh chụp Danh Hy. Nhìn kia, chương ảnh chụp, vươn tay một lần lại một lần vuốt ve mặt Danh Hy. Thật cẩn thận bộ dáng như là sợ làm đau. Nguyên nhân chính là như thế, cũng làm cho người ta không đành lòng xem tiếp nữa. Lúc này Nhiêu Tông Tuấn cũng cuối cùng nhịn không được. Thân thủ lôi kéo, Đường Tuấn Phổ góc áo. Người sau quay đầu nhìn hắn. Ngươi đừng đem hắn biến thành càng ngày càng biến thái. Hắn nhỏ giọng, nói một câu, Đường Tuấn Phổ riêu một chút đầu. Không phải ta đang ép hắn, là chính, hắn đang ép chính mình. Rồi mới lại nhìn về phía Rider. Hắn tinh thần, xuất hiện dị thường đã muốn một đoạn thời gian rất dài. Nhiều Tông Tuấn không nghĩ tới hội là như thế này. Hắn lần đầu tiên cùng Rider gặp mặt khi người sau hoàn nhìn không ra có cái gì không đúng. Đến, sau hắn cũng chỉ là nghĩ đến Rider là có một chút biến thái mà thôi. Hắn này vài năm luôn luôn tại nước ngoài. Ta nghĩ đến hắn chạng huống hội hảo một chút, nhưng không nghĩ tới chính là càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi, luôn luôn tại giám thị hắn. Quay đầu nhìn Nhiêu Tông Tuấn. Đường Tuấn Phổ cười chứ thở dài. Ta chỉ là ở hắn bên người xếp vào vài người làm cho bọn họ định kỳ hướng ta hội báo tình huống của hắn mà thôi. Bất quá xác tựa như ngươi theo như lời. Hắn chỉ cần vừa thấy đến ta sẽ trở nên cực đoan đứng lên. Bệnh tình cũng sẽ nghiêm trọng, nhưng hắn vĩnh viễn đều sẽ không tha khí hủy diệt mục tiêu của ta, bởi vì ngươi hại chết Danh Hy. Nhiêu Tông Tuấn hỏi, sửng sốt một chút, Đường Tuấn Phổ nói, của ta xác thực có trách nhiệm, nhưng là, Danh Hy thì thật là Rider không cẩn thận ngộ sát, còn không có đắc. Nhiêu Tông Tuấn biểu đạt ra bản thân kinh ngạc loại tình cảm. Rider đột nhiên đi đến trên bàn đem Danh Hy đích ảnh chụp lấy xuống, vừa rồi hành động cùng biểu tình hoàn quỷ dị đắc dọa người. hiện tại nhìn qua đã muốn bình thường không ít. Cuối cùng nhìn thoáng qua đường Tuấn Phổ cùng Nhiêu Tông Tuấn, vì sao lấy chữ ảnh chụp xoay người ly khai, hắn muốn đi đâu a? Nhiêu Tông Tuấn cảm thấy được hiện tại tùy ý một cái bệnh nặng nhân sĩ nơi nơi chạy loạn thật sự là không nên. Đường Tuấn Phổ nói, không quan hệ, này phòng đã muốn là nơi nơi là người của ta, sẽ không làm hắn rời đi. Quả nhiên, Nhiêu Tông Tuấn nghĩ thầm, rằng gia khỏa này quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, đan thương thất mã một mình sấm hang hổ loại sự tình này hiện tại đã muốn không lưu hành, chúng ta đây hiện tại đi trở về. Nói thật này quỷ ốc đã muốn nhớ hắn, sắp có tâm lý bóng ma. Không, chúng ta còn phải ở trong này ở một đêm, ta lần này phải muốn tìm đến danh hy cho cốt. Đường Tuấn Phổ nhìn hắn nói xong dắt tay Nhiêu Tông Tuấn nói, yên tâm đi, ta làm mọi người cùng nhau tìm, đem nơi này, trở mình cái lần, trước ngày mai khẳng định có thể tìm được. Không nói chuyện, Nhiêu Tông Tuấn gật gật đầu, rời đi thời điểm, hắn, nhìn thoáng qua Rider ly khai phương hướng, cách chương.